Chương 195, ta. Tiểu lục. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, đạt được hầu nhi tiểu sau đó, Hiên Viên Kiếm huynh đệ hai người rồi rời đi. Sở dĩ đem đồ quý trọng như vậy đưa cho bọn họ, là bởi vì ngoại trừ tính cách của bọn họ làm cho Giang Nam thưởng thức bên ngoài. Còn có một cái cảm giác đặc biệt, chính là Giang Nam tâm tự nói với mình, trợ giúp bọn họ sẽ không có lỗi. Hiên Viên cùng huynh đệ hai người sau khi rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Lý Niệm Niệm, Nam Cung Liên, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng với Liêu Tuyết Nhi tứ nữ. Tứ nữ, tùy ý một cái đều là vô số người chơi truy phủng tồn tại. Hiện tại, các nàng dĩ nhiên vì một người nam nhân tụ tập với nhau. Nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. À là, Lý Niệm Niệm bỗng nhiên mở miệng, hầu nhi tiểu, thực sự là một cái làm người ta đỏ mắt đến mất lý trí bảo vật đâu. Chỉ bất quá, cái này Giang Nam ca ca ngươi chính là thu hồi A Lý Niệm Niệm nói, đem hầu nhi tiểu giao cho Giang Nam. Ân Giang Nam ngẩn ra. Khi Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, Giang Nam ca ca, hầu nhi tiểu mặc dù là một rất lợi hại bảo vật. Bất quá, đối với 18 chúng ta mà nói sử dụng nói cũng có chút bạo liễm thiên vật nữa nha. Ta đây, chủ yếu công tác chính là quản lý buôn bán. Nam Cung Liên tỷ tỷ các nàng cũng là như vậy chiến đấu gì gì đó, chúng ta hầu như rất ít tham gia, cho nên sẽ không sử dụng a. Đối với các nàng mà nói, xem trọng là lợi ích của gia tộc chiến đấu nhiệt huyết gì gì đó, ngược lại là thứ nhì. Thì ra là thế, Giang Nam gật đầu, sau đó nói như vậy, ta liền thu lại. Đem hầu nhi tiểu thu hồi sau đó, Giang Nam cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đám người hàn huyên một hồi. Sau đó, chúng nữ lần lượt ly khai, chỉ có Lý Niệm Niệm một người lưu ở nơi này. Nam Cung Liên liễu mi nhíu một cái, muốn dừng lại tìm không được lý do thích hợp, vì vậy không thể làm gì khác hơn là mang theo Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi ly khai. Lý Niệm Niệm nhìn Nam Cung Liên bối ảnh, ánh mắt chớp chớp, gửi một phong bưu kiện đi qua. Nam Cung Liên bước chân một trận, dư quang của khỏe mắt ngoa y y muốn nhìn Giang Nam liếc mắt, ly khai. Bách Hoa công hội căn cứ, thương tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Nam Cung Liên, không thể tin nói, Giang Nam ca ca cùng Lục Doanh nhận thức ân. Nam Cung Liên gật một cái đầu nhỏ, mở miệng trở lại đến, bí mật này không phải ta biết, mà là Lý Niệm Niệm lén lút điều tra. Tuy là làm như vậy đối với Giang Nam mà nói không công bình, bất quá lúc này đây, Giang Nam không chỉ có không thể tức giận, ngược lại còn muốn cảm tạ Lý Niệm Niệm. Nhưng là Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nóng nảy, thương tỷ tỷ, Giang Nam ca ca chính là một cái bình thường người A Lục Doanh gia tộc tuy là cực hạn nghèo túng, thế nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa Giang Nam ca ca cùng Lục gia đối nghịch, chỉ có một con đường chết A một con đường chết. Nam Cung Liên tinh anh con ngươi lóe lên một động nhân quan mang, thanh âm trầm trầm mê, Ma Lang công hội từng tại trong hiện thực ám sát quá Giang Nam, nhưng lại như chúng ta sở kiến. Giang Nam hiện tại như trước sống rất tốt. Người như vậy thực sự sẽ là một người bình thường sao? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi bỗng nhiên đi hướng trước, nhẹ nhàng cười, có phải hay không mấy ngày nữa chúng ta chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu Lục sinh nhật tiến hội, Giang Nam ca ca nhất định sẽ đi a, dù sao, một người đã chết lại sống lại. Lấy Giang Nam tính cách, coi như là hủy diệt cả thế giới, cũng sẽ đem nàng mang về nhà a. Liêu Tuyết Nhi lời nói xong, Nam Cung Liên cùng Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn biểu tình cứng lại. Ánh mắt ở chỗ sâu trong lại có chút ước ao. Đường phân cách ngươi điều tra ta? Giang Nam trong mắt hơi híp, tức giận mang theo tức giận. À là Giang Nam ca ca, nhân gia sai rồi nha. Ở bên ngoài được xưng nữ hoàng võ tắc thiên Lý Niệm Niệm, lúc này giống như một phạm sai lầm tiểu cô nương tựa như, tay nhỏ bé không ngừng loạn choạng Giang Nam cánh tay. Trong nháy mắt, Giang Nam có chút dở khóc dở cười. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Niệm Niệm làm như vậy cũng không có gì không đúng, dù sao. Chính mình nhưng là thiếu nhân gia 50 ước đâu. Chỉ là đơn giản điều tra mình, không có đem chính mình hoàn toàn khống chế lại, Lý Niệm Niệm làm có thể nói vạn phần thông tình đặc lý. Nhìn thấy Giang Nam biểu tình có chút hòa hoãn, Lý Niệm Niệm ánh mắt lắc lư vài cái, Giang Nam ca ca, nếu như một cái người rất trọng yếu khởi tử hoàn sinh, ngươi sẽ làm như thế nào? Nghe được Lý Niệm Niệm lời nói, Giang Nam nghi ngờ, tình huống gì? Chẳng lẽ nữ hoàng võ tắc thiên hiện tại si mê ngôn tình tiểu 113? Nói nếu là như vậy, Giang Nam dùng chính mình nhân cách đề cử, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng bản này trung cực đẹp mắt tiểu thuyết. Lý Niệm Niệm, ngươi sẽ không buồn chán đến nói loại này lời buồn chán để a xoa xoa mũi, Giang Nam buồn bực hỏi. Buồn chán Lý Niệm Niệm nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi xem một chút cái này còn cảm thấy buồn chán sao? Nói, Lý Niệm Niệm phát ra một phong bưu kiện đến Giang Nam nơi đó. Mang theo hiếu kỳ, Giang Nam mở ra. Quanh trong nháy mắt, Giang Nam cảm giác lòng của mình nhảy ra tốc vô số lần. Ngươi từ đâu lấy được? Giang Nam cắn răng, nỗ lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh. Trong miệng, thì là từng chữ bể ra. Tiểu lục ta tiểu lục ghi chú một, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZFE, 18 đông đảo trong sách, cuốn này không phải ngốc nghếch ra mỗi cái nữ chủ, 18 đều ở đây an bài cố sự tình tiết.